Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Hạ Mạt ăn xong bát cháo thịt nạc thanh đạm, Randall lấy ra một bộ quần áo mới từ trong nhẫn không gian ra để cho cậu thay. Thu thập hoàn tất, hai người cùng nhau đi tới phòng chế tạo cơ giáp trong hoàng cung. Khi Hạ Mạt cùng Randall đến, Diệp Vĩ cùng Lan cũng đã có mặt đông đủ. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà Hạ Mạt luôn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình có gì đó mập mờ. Chẳng lẽ mọi người đều biết cậu và Randall điện hạ đã gạo nấu thành cơm? Ai nha a, bị đánh lên nhãn hiệu chuyên trúc của Randall gì gì đó. Nghĩ như thế nào cũng thấy có ý tứ. Diệp Vĩ cũng không bát quái sinh hoạt phu phu của hai người bọn cậu. Thấy cậu xuất hiện, trực tiếp nói thẳng vào chính đề. Trong lúc con mê Manta đã tiến hành phân tích tính công kích tiềm năng và tính phòng ngự tiềm năng của Minh Vương Hào. Kết quả biểu hiện, nam, lực công kích của Minh Vương Hào tương đồng với 100. Lực công kích của cơ giáp cấp 6. Trên cơ sở này chúng ta đã tiến hành đánh giá. 100. Lực công kích của Minh Vương Hào tương đương với tiêu chuẩn bình quân của cơ giáp cấp SAH. Hạ Mạt ngây ngốc, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đôi mắt của Diệp Vĩ đều tỏa ra ánh sáng. Còn không nghe hiểu sao? Ý của thầy là, các phương diện tố chất của Minh Vương Hào do con chế tạo ra đều vượt qua cơ giáp cấp 6 thông thường mấy chục lần. Tương đương với cơ giáp cấp S, nét mặt của Hạ Mạt vẫn si ngốc như trước. Cái kia, đây không phải là rất tốt sao? Đâu chỉ là rất tốt. Chuyện làm cho người ta phấn chấn như vậy mà Hạ Mạt không cảm thấy vui mừng. Diệp Vĩ quả thực muốn đào mở đầu óc của cậu ra xem mạch não thần kỳ của cậu tốt cục xảy ra chuyện gì. Nếu như mỗi một khung cơ giáp mà con hợp thành đều có trình độ này thì chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều khả năng chiến thắng trong trận chiến với đảng nội các này. Con, Hạ Mạt gãi gãi đầu. Con chỉ lo Minh Vương Hào xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn. Không phải là ngoài ý muốn. Tại sao có thể là ngoài ý muốn? Hai tay Diệp Vĩ bắt lấy bờ vai của cậu. Quả thực không cách nào ức chế kích động trong nội tâm. Mạt Mạt, chúng ta thật quá cần con rồi. Quá cần con rồi. Hạ Mạt bị hắn lắc đến hoa mắt chóng mặt. Còn chưa đợi cậu thích ứng, đã nghe thấy Diệp Vĩ nói. Randall điện hạ, mời phóng thích Minh Vương Hào. Ta sẽ trợ giúp Hạ Mạt tăng lên lực công kích. Randall gật đầu, phóng xuất ra cơ giáp hình người khổng lồ. Ngay sau đó nhắc nhở, ngày mai ta còn muốn dùng Minh Vương Hào tham gia giải đấu võ thuật có giáp. Cho nên lực công kích tốt nhất duy trì từ 10 trở xuống. Yên tâm đi, ta chỉ là làm mẫu cho Hạ Mạt. Sau này công tác nâng cao lực công kích hoàn toàn giao cho hắn. Randall cùng Lan thối lui đến nơi hẻo lánh. Hai anh em ngồi ở trên ghế. Randall nhìn chằm chằm về phía Hạ Mạt. Lan thì thỉnh thoảng nhìn về phía Randall. Có chuyện nói thẳng. Randall nhìn không chớp mắt. Lan lập tức hưng phấn mà để sát vào. Nhỏ giọng bát quái. Hoàng huynh, anh cùng Hạ Mạt làm lâu như vậy. Tại sao cậu ấy lại không xuống giường được? Randall nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, hiếu kỳ như vậy. Ừ, tự mình đi tìm một alpha thử xem đi. Nói một chút đi chứ. Randall không nhìn y, ngồi vào một cái băng ghế khác. Lan thở hồng hộc chừng hắn. Thế nhưng Randall vẫn bất vi sở động giống như một tòa băng sơn. Cuối cùng y chỉ có thể chuyển ánh mắt đến trên người Hạ Mạt. Trong sân, Diệp Vĩ nói, huấn luyện đặc biệt hôm nay chủ yếu chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là phân tích lý luận. Không có gì ngoài kỹ năng đấu võ của người điều khiển. Lực công kích chủ yếu thể hiện ở các loại vũ khí trang bị cho cơ giáp. Căn cứ vào biểu hiện của Minh Vương Hào trong giải thi đấu võ thuật, vũ khí nóng tạm thời không cần cải tiến. Vũ khí lạnh ngược lại là thứ quan trọng nhất chúng ta cần tăng lên. Nói đến vũ khí lạnh, Hạ Mạt nhớ tới đầu tiên chính là trường đao màu bạc của Randall. Chế tạo vũ khí lạnh chủ yếu xem sở thích của người điều khiển. Lúc trước ta đã liên lạc riêng cho Randall điện hạ. Điện hạ cho ta một hình vẽ binh khí như thế này. Hình chiếu ba chiều mở ra, giữa không trung lập tức xuất hiện chuôi trường đao màu bạc như trong suy nghĩ của Hạ Mạt. cân nhắc đến ý nguyện của Randall Điện Hạ, chế tạo vũ khí lạnh sẽ lấy thanh trường đao này làm nguyên hình. Được, Hạ Mạt gật đầu đáp ứng. Chỉ cần là Randall Điện Hạ nói, cậu 100, chấp hành, cần đặc biệt nhắc nhở chính là, bất kể là chế tạo vũ khí lạnh hay là vũ khí nóng, nguyên vật liệu tốt nhất là tới từ chính bản thân của cơ giáp hình người. Hạ Mạt không hiểu lắm. Chỉ khi binh khí cùng cơ giáp hình người đồng nguyên, binh khí mới có thể tự do dung hợp cùng tách rời với cơ giáp hình người. Hạ Mạt hiểu ý của Diệp Vĩ. Nhưng là, nếu như binh khí không phải đồng nguyên với cơ giáp hình người, như vậy khi người điều khiển có ý định thu hồi binh khí thì binh khí làm sao bây giờ? Bỏ vào nhẫn không gian sao? Đúng vậy, Diệp Vĩ gật đầu. Trên thực tế, ích lợi của việc binh khí đồng nguyên với cơ giáp không chỉ là thuận tiện bảo tồn mà quan trọng hơn là nó có thể làm cho hai bên bổ sung lẫn nhau. Khi cơ giáp hình người bị tổn hại không thể chống cự được, binh khí có thể dung hợp với linh kiện của cơ giáp, do đó đạt tới tác dụng sửa chữa cơ giáp. Trái lại cũng thế, Hạ Mạt bừng tỉnh đại ngộ. Khoan hãy nói, nếu như không có người giải thích với cậu, có lẽ vĩnh viễn cậu sẽ không biết nguyên nhân làm như thế. Thành phần của trường đao ở tờ đằng sau, hãy cẩn thận xem xét, như thế sẽ biết cần phải dùng bộ phận nào. Diệp Vĩ nhìn thời gian, ta có thể cho con thời gian nửa tiếng. Hạ Mạt gật đầu, nghiêm túc đọc từng dãy số liệu bên trong hình chiếu ba chiều. Sau nửa giờ, Hạ Mạt gật đầu với Diệp Vĩ. Diệp Vĩ đóng quang não. Được, phân tích lý luận chấm dứt. Kế tiếp tiến vào thao tác thực tế. Hạ Mạt đứng trên đài cao 10 mét dưới sự hướng dẫn của Diệp Vĩ. Căn cứ nghiên cứu, chiều dài của trường đao thích hợp với Minh Vương Hào nhất là 12 mét. Hiện tại hãy phóng thích xúc giác tinh thần. Hạ Mạt nghe theo, dùng rễ chùm tinh thần gói lại hoàn toàn Minh Vương Hào, dẫn dắt ra thành phần mà lúc nãy con nhìn thấy từ bên trong cơ giáp. Hạ Mạt nghi kỵ, sư phụ, nếu như con rút thành phần của Minh Vương Hào ra, nó có thể xảy ra vấn đề vì thay đổi thành phần cơ giáp không? Hôm nay trước hết chỉ là để con làm thí nghiệm, về sau khi lại chế tạo cơ giáp thì nhất định phải nhớ rõ lưu trữ lại một lượng bộ kiện đồng nguyên. Từ đó cho dù bảo hành sửa chữa hay là thăng cấp đều có thể có tác dụng lớn. Vâng, sư phụ, đã có lời nói của Diệp Vĩ. Hạ Mạt liền không lo không nghĩ rút ra y. On, quá trình rút ra y ông vô cùng thuận lợi. Hạ Mạt gần như không gặp bất luận khó khăn gì. Đợi đến khi cậu tập hợp đủ lượng, liền căn cứ ấn tượng trong đầu để trọng cấu thân đao. Có lẽ là bởi vì đã có Minh Vương Hào làm đệm, Hạ Mạt không hề hao phí quá nhiều tinh lực trong quá trình cắt gọt tại toàn bộ dụng cụ. Gần như trong nháy mắt, trường đao màu đen nhất thể thành hình, thẳng tắp cắm bên cạnh thân Minh Vương Hào. Đợi Hạ Mạt mở to mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là chuôi dài và trường đao loại lớn dài 12 mét. Lưỡi đao đã mở, hàn quang lẫm lẫm, sống dao có hình răng cưa, bén nhọn khác thường. Diệp Vĩ dò xét lưỡi đao một lát, bỗng nhiên lấy ra một dương linh bộ kiện từ trong nhẫn không gian. Hạ Mạt vừa nhìn thấy hình vẽ quen thuộc bên ngoài khung thiết, lập tức ngạc nhiên nói: sư phụ, đây không phải là linh bộ kiện đồng nguyên sao? Ngài lấy từ chỗ nào vậy? Diệp Vĩ bất đắc dĩ cười cười: từ ngày mà con chế tạo ra Minh Vương Hào, ta đã bắt đầu hỏi thăm đám Trương Lợi nguồn gốc của đống linh kiện của con. Chính là lo lắng con không có kinh nghiệm, không biết lưu lại linh kiện đồng nguyên. Xem đi, quả nhiên giống hệt như trong suy nghĩ của ta. Hạ Mạt cười, hì hì, không ngừng. Có phải bây giờ con phải tách ra những nguyên tố cần thiết từ trong đống linh kiện này để bổ sung vào Minh Vương Hào? Cuối cùng cũng thông minh một lần. Diệp Vĩ lắc đầu, con hiểu rồi. Hạ Mạt vội vàng điều khiển xúc giác tinh thần thăm dò vào khung kim loại, rút ra ion giống nhau từ trong linh kiện, dung hợp vào Minh Vương Hào. Giải quyết xong xuôi, cậu bò xuống dọc theo cầu thang. Diệp Vĩ quay người nói với Randall. Điện hạ, kính xin tới giúp đỡ kiểm tra đo lường binh khí. Randall lên tiếng đứng lên, đi vào trong sân. Lúc đi ngang qua người Hạ Mạt, nhẹ nhàng nói một câu, rất lợi hại, liền tiến vào buồng lái của Minh Vương Hào. Hạ Mạt trong lúc vô tình nghe thấy lời này, trong nội tâm quả thực ngọt đến không thể chịu được. Cậu xuống đài điều khiển dưới sự giúp đỡ của Diệp Vĩ. Diệp Vĩ cố ý để cho cậu học tập các thao tác cụ thể của việc kiểm tra đo lường, kiểm tra đẳng cấp. Vì vậy cố ý chậm dần tốc độ. Cũng thông qua loa phóng thanh nói với Randall. Xin mời rút ra trường đao, đặt nó vào trong máy kiểm tra cỡ lớn. Randall nghe theo. Diệp Vĩ điều khiển bàn phím ảo trước người, kiểm tra nghi, máy kiểm tra rất nhanh khởi động, 30 giây ngắn ngủi cho ra kết luận. Phán loại: vũ khí lạnh khổng lồ, trường đao, tính công kích tiềm năng 90, tính phòng ngự tiềm năng 10, đẳng cấp tổng hợp cấp 6, tính đánh giá tiềm năng tổng hợp ưu. Trông thấy kết quả này, Diệp Vĩ xem như yên tâm. Hắn ngay từ đầu cũng có cùng nghi hoặc với Hạ Mạt. Vạn nhất sự xuất hiện của cơ giáp cấp 6 Minh Vương Hào chỉ là trùng hợp thì làm sao bây giờ? Cũng may sau cơ giáp hình người cấp 6 thì Hạ Mạt đã chế tạo ra vũ khí lạnh cấp 6. Từ đó, một chút lo lắng trong lòng của hắn coi như đã triệt để buông xuống. Huấn luyện đặc biệt đến đây là kết thúc. Diệp Vĩ vội vã chuyện của mình, cho nên cũng không ở lại ăn cơm chiều. Sau khi Hạ Mạt hồi báo lại cho Ngọc Trương tiến triển mới nhất của mình với Randall, lấy được lời khen, không ngừng cố gắng. Vì vậy vào ban đêm, cậu liền tự nhiên ngủ lại hoàng cung. Thế nhưng cùng giường với cậu không phải Randall, mà là bảo bảo hiếu kỳ siêu cấp nhiều chuyện Lan. Chống lại ánh mắt nóng bỏng khác thường kia của Lan, trong nội tâm Hạ Mạt lập tức dâng lên một loại dự cảm bất an. Hết chương 183, cách chương.